Cưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 80, góc chuyện audio.com. Chấm, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, ở chỗ này cô không có điện thoại di động để trò chuyện với người bên ngoài. Ngay cả TV cũng không có trang bị tuyến, đối với cô mà nói thật không khác nào ngoài tù. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, bọn họ, em muốn nói đến Tiếu Vũ Trạch sao? Gương mặt tuấn tú của Lạc Thiên Huy trầm xuống. Giọng nói không có chút độ ấm nào. Em không cần lo lắng. Bản thân hắn còn lo không xong làm sao có thời gian để lo lắng cho em. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, tự lo không xong, Lạc Thích Tuyết ngẩn ra, trong mắt xẹt qua nhất mặt lo lắng. Chẳng lẽ chuyện cô cùng anh Vũ Trạch bí mật kết hôn bị phát hiện nên hắn đang gặp rắc rối? Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô nóng nảy hỏi. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thiên Huy cũng không nhanh không chậm rút báo từ trong ngăn tủ ra. Đưa tới trước mặt cô. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, em nhìn trên báo này một chút đi. Hắn chỉ tựa đề của tờ báo. Trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thích Tuyết không hiểu nhận lấy tờ báo. Từng tờ một lật xem. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trang đầu của báo hiện lên dòng chữ thật to. Người thừa kế công ty Lạc Thị Tiếu Vũ Trạch bị nghi buôn bán thuốc phiện. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8K V4I do not copy. PLS copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS dầm đại não của cô hoàn toàn trống rỗng. Anh Vũ Trạch làm sao lại có thể là kẻ khả nghi giao dịch buôn bán ma túy được? Copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS, thật bất ngờ đúng không? Ánh mắt của Lạc Thiên Huy quét qua khuôn mặt tái nhợt của cô. Ánh mắt sắc bén mà thâm thúy. Copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS tuyệt đối không có khả năng này. Nhất định là có người hãm hại anh ấy. Đầu ngón tay của cô trắng bệch. Trong ngực phập phồng một cỗ tức giận. Copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS Lạc Thiên Huy hờ hững nheo trong mắt lại, không tin là chính hắn làm sao. Copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS không thể nào, anh Vũ Trạch tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp như thế. Cô kiên quyết phản bác. Copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS Lạc Thiên Huy cực kỳ không vui cau mày lại, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Em cứ tin tưởng hắn như vậy, có lẽ hắn thật sự lừa gạt em thì sao?" Copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS Lạc Thích Tuyết cắn cánh môi, ánh mắt kiên định, nói ra ba chữ: "Tôi tin anh ấy." Copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS copyright of B4ERG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8K V4I do not copy. PLS lòng của hắn như có cái gì đó rung động. Hắn không nghĩ tới cô lại tin tưởng hắn ta như thế. Thậm chí đối với hắn ta một chút nghi ngờ cũng không có. copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B.4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Chẳng lẽ ngoại trừ người đàn ông này trong lòng cô mảy may không chứa một người nào khác được nữa hay sao? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Hắn bây giờ đã bị cảnh sát bắt rồi. Lạc Thiên Huy xoay đầu lại nhìn chằm chằm cô. Con mắt sắc tĩnh mịch, lạnh lẽo nhếch môi nói. Ma túy là trọng tội. Trừ khi tìm được chứng cứ chứng minh hắn vô tội bằng không hắn có lẽ phải chịu án tù chung thân rồi. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Cái gì? Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, trong nháy mắt sắc mặt càng đêm tái nhợt. Anh Vũ Trạch, xin anh đừng có chuyện gì. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Như thế nào, có phải em hối hận đã yêu sai người rồi hay không? Đôi môi mỏng của hắn hướng tới vành tai của cô, ở bên tai cô thổi khí nóng, khóe miệng hiện lên nụ cười thật sâu. Em về sau phải ở lại chỗ này, làm người con gái của tôi bảo đảm tôi sẽ yêu em nhiều hơn hắn. Copyright of B.4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Nói xong, hắn kéo hai vai của cô qua, đem cô chống đỡ trên bàn, môi mỏng cường thế đè lại. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Cậu nghĩ làm ương cô ngốc trệ 2 giây. Theo bản năng giãy giụa tránh né nhưng Lạc Thiên Huy không cho cô cơ hội này. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Môi của hắn rơi trên môi cô, một tay nâng ót của cô lên, một tay nắm cả hông của cô, hoàn toàn không cho cô chút cơ hội phản kháng nào. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M

trong ngực hắn không ngừng run rẩy, nhưng hô hấp ngày càng khó khăn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Lòng hắn cả kinh, vội vàng buông cô ra, vỗ vỗ mặt cô, gầm nhẹ, đứa ngốc, mau thở đi, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Lạc Tích Tuyết bỗng dung hoàn hồn, mặt mũi không thể nào đỏ hơn, từng ngụm hít vào, tức giận nhìn hắn, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Lạc Thiên Huy không có buông cô ra, ngược lại càng cúi đầu tiến gần cô hơn, hơi thở nóng rực phun trên gò má trắng nõn không chút tì vết của cô. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Hắn cầm chặt cổ tay mảnh mai của cô, trong mắt mang theo cuồng vọng không cho cự tuyệt, thanh âm trầm thấp mê hoặc, mới vừa hôn, có thích không? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS thân thể cô chấn động, lời của hắn làm cho tận đáy lòng cô rét lạnh đến thấu xương. Nụ hôn nóng bỏng giữa chị em, coi như đó là nụ hôn triền miên đi nữa cũng vẫn là tội ác. Cô trừ sợ, hoảng, ghê tởm thì còn cảm giác nào khác được. Copyright of B4IRG8MIKGI.3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI.3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Lạc Thiên Huy cũng không tức giận, ngược lại dùng từ ngữ mập mờ nói bên tai cô. Không sao, chỉ cần em ở chỗ này, một ngày nào đó em sẽ thích tôi thôi. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Lạc Tích Tuyết xấu hổ nhìn chằm chằm hắn, khẽ cắn răng, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng, cậu rốt cuộc khi nào thì thả tôi ra ngoài, tôi muốn đi gặp anh Vũ Trạch. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI. 3DC8M, MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, hiện tại anh Vu Trạch có chuyện, cô so với bất cứ lúc nào càng nên có mặt bên cạnh anh hơn. Copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, em còn đang suy nghĩ về hắn. Ánh mắt của hắn chợt lạnh lẽo. Đôi tay nắm chặt bả vai của cô, buộc cô đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn. Tôi không phải nói qua với em là hắn đang bị giam sao? Em tại sao còn suy nghĩ về hắn? Copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, ngực cô phập phồng một hồi, ngước mắt nhìn thẳng Lạc Thiên Huy, anh ấy là bạn trai của tôi cũng là người tôi một lòng yêu. Hiện tại anh ấy có chuyện tôi đương nhiên phải lo lắng. Copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, đáng chết, em cứ như vậy mà yêu hắn sao? Lạc Thiên Huy gầm nhẹ một tiếng, trong mắt có ngọn lửa tức giận thiêu đốt, trên trán hiện đầy mạch máu. Hắn không nghĩ tới Tiếu Vũ Trạch sắp ngồi tù rồi mà còn nghĩ về hắn như thế. Copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, chẳng lẽ trong lòng cô hắn không bằng tên Tiếu Vũ Trạch sao? Phải biết rằng tình yêu hắn dành cho cô so với tên Tiếu Vũ Trạch kia không ít. Copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, trong mắt của hắn hiện lên tia sắc lạnh, âm thầm cắn răng, lực đạo mạnh mẽ như muốn đem cô nghiền nát. Tôi cho em biết, em và hắn vĩnh viễn cũng không thể gặp nhau nữa đâu. Bắt đầu từ hôm nay không cho em nghĩ đến hắn nữa. Copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. M, B, C, M, X2L8KW4I, do not copy. PLS, từ đoạn này mình đổi xưng hô xíu nhé. Dù Tích Khiết lớn tuổi hơn nhưng cứ gọi Thiên Huy là cậu hay ngươi thấy kỳ quá nên mình chuyển sang anh nhé. Copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. M, B, C, M. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI, 3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, đây không phải là chuyện của anh. Lạc Tích Kết tức giận lớn tiếng nói với hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, cô lạnh lùng đẩy hắn ra, chạy về phòng hung hăng ngã sấp lên giường. Đây là chỗ của cô. Ít ra ở tại căn phòng này cô có thể bộc lộ cảm xúc của mình. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, hiện tại mọi thứ của cô đều nằm trong tay hắn. Tự do của cô, người đàn ông cô yêu. Nhưng cô có thể làm được gì chứ ngoài việc nằm trong phòng và khóc như thế này? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I. Do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, một lát sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa thật lớn, từ thư phòng của Lạc Thiên Huy phát ra. Rất nhanh, dưới sảnh truyền đến âm thanh của xe hơi. Cô nhìn thấy hắn tức giận lái xe rời đi. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, đây là lần đầu tiên cô tới nơi này mà đêm đến hắn không có ôm cô ngủ. Cô tưởng rằng không có hắn bên cạnh cô có thể an ổn ngủ. Cảm thấy vui vẻ, nhưng không biết từ lúc nào, cô đã hình thành thói quen có hắn bên cạnh, cùng cô nằm trong chăn, ôm thân thể của cô trong ngực, sử dụng thân thể nóng bỏng của hắn để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô. Như vậy cô mới có thể đi vào mộng đẹp. Copyright of B4IRG8MIKGI.3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI.3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, thì ra cô đã sớm hình thành thói quen có hắn bên cạnh. Chỉ là thói quen này thật sự rất đáng sợ. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, một đêm này, cả biệt thự như chìm vào trong an tĩnh đến đang sợ. Lạc Tích Tuyết ôm lấy hai vai của cô, tựa vào đầu giường ngồi cho đến trời sáng, mà Lạc Thiên Huy cũng chưa có trở lại. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI.3DC8M.

ánh đèn lóng lánh, quang sắc mê ly, huyền bí, dòng xe cộ qua lại không dứt. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, một quán rượu cao cấp chỉ dành cho những nhà hào môn quý tộc. Chỉ tiếp đón những hội viên VIP. Nếu như không phải khách quen thuộc hay không ai giới thiệu thì dù có tiền cũng không thể vào được. Trong một căn phòng sang trọng nhưng yên tĩnh, Lạc Thiên Huy đang ngồi trên chiếc ghế da màu đỏ sang trọng. Thỉnh thoảng có vài người phụ nữ đi qua lén nhìn nhưng đều bị thủ hạ của hắn ngăn vào. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, hắn tự rót ình một ly lại một ly, chất lỏng màu đỏ không ngừng được đưa vào trong miệng. Hắn chỉ hy vọng nơi xa hoa lãng phí này với tác dụng của cồn có thể làm cho hắn tê dại, xua đi hình bóng của cô trong đầu hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS hắn thật sự rất rất yêu cô, toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình cô, đáng tiếc cô lại không hiểu, trong lòng chỉ có Thiếu Vũ Trạch, hắn không biết làm sao để đem cô ở lại bên cạnh hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, Huy, thế nào thời gian lâu như vậy anh không có liên lạc với em? Một thanh âm kiều mị tê dại đến tận xương vang lên. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Anina một thân quần đùi ngắn ngủn, đôi môi đỏ mọng mê người. Cô ở trước mặt của hắn bày ra đường cong chữ S hoàn hảo của cơ thể. Ngay sau đó mị hoặc cười. Phong tình vạn trùng dán lên trên ngực hắn, ngón tay như ngọc cứ vẽ vòng trên ngực hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Lạc Thiên Huy có chút chán ghét liếc nhìn cô ả. Nếu như không phải lúc ở Úc hắn nhàm chán nên tìm cô ta làm chút chuyện thì đối với cô ả mà nói hắn một chút hứng thú cũng không có. Nhưng tối nay hắn lại không có ý định đẩy cô ta vì có thể nhờ cô ta mà hắn quên đi hình bóng ngự trị trong lòng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8K W4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM X2L8K W4I do not copy. PLS cũng nên phóng túng bản thân một chút. Kể từ khi có cô, hắn đã thật lâu không có đụng đến phụ nữ. Chỉ muốn làm cho bản thân sạch sẽ chút để xứng với cô. Ai biết cô tàn nhẫn đến mức không cho hắn cơ hội nào. Ăn mòn hết hy vọng của hắn nên tối nay hắn thật sự không muốn ẩn nhẫn nữa. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I. Do not copy. PLS. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I. Do not copy. PLS. Chuẩn bị xong chưa? Lạc Thiên Huy nhếch miệng nâng lên một nụ cười tà mị. Đột nhiên duỗi cánh tay ra đem Anina kéo đến ghế sofa. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I. Do not copy. PLS. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS, không đợi cô ta có phản ứng hắn đã lật người đè lên. Cúi đầu không chút khách khí hôn lên môi ả, trên mặt hiện lên mơ hồ tức giận. Anina giống như bị khích lệ điên cuồng hôn đáp trả lại hắn. Đầu lưỡi hai người dây dưa qua lại, hai cánh tay chủ động bấu víu vào cổ áo của hắn. Thân thể mềm mại càng dán sát vào cơ thể hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I. Do not copy. PLS. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS, trong mắt Lạc Thiên Huy chợt dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Bàn tay càn rỡ trên người cô ta lục lọi, như gió lốc mưa rào hôn khắp da thịt trắng nõn của cô ả. Động tác hắn rất nhanh giống như đang cực lực muốn thoát khỏi cái gì. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS. Huy, anh lâu như vậy không có ghé thăm người ta. Người ta thật sự rất nhớ anh nha. Anina kiều mị cong môi lên, càng đem thân mật ôm chặt hắn, ngón tay thon dài lại càng làm xấu trên người hắn, thỉnh thoảng lại cởi áo mình. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS. Nóng lòng vậy sao? Lạc Thiên Huy khinh thường nhếch môi, vẻ mặt tỉnh táo khác thường, hoàn toàn không có nửa phần say mê kích tình. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS, chỉ là hắn không phục càng không để bản thân nhận thua. Hắn không tin trừ cô ra không có bất kỳ người phụ nữ nào làm hắn hứng thú. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, trong không khí mập mờ lửa dục vọng, Lạc Thiên Huy hung hăng đem An Nina đè ở phía dưới. Đầu ngón tay đẩy nút áo của cô ta ra, cho đến khi chiếc áo bị quăng khỏi ghế. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS we trong mắt An Nina lóe lên tia lửa hung phấn, cô kích động càng đem to gan chủ động vòng qua hông hắn. Tựa như đang cực lực khẩn cầu cái gì? Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, cô thật sự rất nhớ hắn. Kể từ khi biết hắn ở Mỹ, lòng của cô không tự chủ được trầm luân. Thậm chí theo hắn đến tận Trung Quốc, cô luôn chủ động muốn hắn chú ý, không nghĩ tới tối nay có thể thành công như vậy. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS An Nina trong lòng vui mừng, si mê nhìn vào khuôn mặt tuấn dật của Lạc Thiên Huy. Tay gắt gao ôm lấy vai hắn, không kịp chờ muốn hôn lên môi của hắn. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS cút. Lạc Thiên Huy đột nhiên dừng lại mọi động tác, không hề lưu luyến đẩy người phụ nữ phía dưới ra, thanh âm lạnh lẽo không mang theo chút độ ấm nào. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS we em đã làm sai điều gì sao? An Nina ngẩn ra, che giấu bi thương cùng khó tin trong mắt, vội vàng từ phía sau ôm lấy hắn. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS biến, không nên để tôi nói lại lần thứ hai. Giọng hắn trầm thấp lộ ra khí phách không cho kháng cự. rồi mắt sắc bén lạnh lùng. Copyright of B4IRG8MI, KGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MI, KGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, hôn người đàn bà này làm cho hắn cảm thấy ghê tởm. Theo bản năng kháng cự cô ta, không muốn thấy cô ta thêm một giây phút nào nữa. Copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, we, em rất nhớ anh, em nhất định sẽ làm anh thoải mái mà. Annina không cam lòng mím môi nói. Lẫn nữa phong tình vạn trùng dán lên cơ thể hắn. Đôi môi đỏ rực không ngừng ở trước ngực hắn hôn dọc xuống. Muốn khơi lên dục vọng của hắn một lần nữa. Copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, nếu như không muốn chết thì cút đi nhanh cho tôi. Lạc Thiên Huy không kiềm chế được cơn giận nên bóp lấy cổ cô ta. Hài lòng nhìn khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà trở nên trắng bệch. Hắn chán ghét là loại phụ nữ bám mãi hắn không buông như thế này. Copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, trong nháy mắt Annina hít thở không thông kia, Lạc Thiên Huy đột nhiên buông lỏng cô ta ra, lạnh lùng ném cô ta trên mặt đất, nhấc chân bước qua cơ thể của cô ta vẻ mặt không biểu cảm đi nhanh ra ngoài. Copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, xử lý sạch sẽ, tôi không hy vọng thấy cô ta ở chỗ này nữa. Dừng trước cửa, mặt không đối diện với thủ hạ của hắn ra lệnh. Copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, trời rạng sáng, Lạc Thích Tuyết phờ phạc đi xuống lầu. Cả đêm cô chưa chợp mắt được, cô muốn đi pha ly trà hoa cúc để tinh táo đầu óc. Copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, vốn cho rằng lo lắng cả đêm là vì anh Vũ Trạch nhưng không nghĩ tới suốt một đêm này người đàn ông mà cô nhớ đến lại là Lạc Thiên Huy. copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Cô nhất định là bị điên rồi, cư nhiên lại lo lắng cho hắn. Hắn có cái gì tốt để cô phải lo? Đi tới nơi này cô mới biết Thiên Huy có một thế lực rất lớn. Cô thậm chí hoài nghi người đàn ông mỗi đêm ôm cô ngủ có phải là em trai của cô Lạc Thiên Huy hay không? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS tiểu thư, cô muốn dùng chút bữa sáng không ạ? Ngụ Khiết nói với cô. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B.4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS không cần. Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, lúc xoay người cô đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu lại hỏi, hắn trở về chưa? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Ngũ Khiết ngẩn người, mới nhớ tới hắn trong miệng cô là chỉ thiếu gia nên vội trả lời. Thiếu gia vẫn chưa về, nhưng mà lúc sáng thiếu gia có gọi điện nói chuẩn bị bữa sáng sữa cùng bánh ngọt cho tiểu thư. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS chẳng biết tại sao nghe Ngũ Khiết nói như thế, lòng của Lạc Tích Tuyết bỗng trở nên trống trải. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS trong đầu của cô đầy những nghi vấn. Lạc Thiên Huy đi nơi nào? Có phải đêm qua ôm ấp một người phụ nữ khác không? Có phải cũng hôn người phụ nữ đó như đã từng làm với cô không? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS do rằng hắn chỉ là em trai của cô thì việc hắn lên giường cùng người phụ nữ khác cũng không có liên quan gì đến cô. Nhưng tại sao cô cứ phải để ý như vậy? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIK. GI3DC8M. MBCM. X2L8K W4I, do not copy. PLS, tiểu thư, nhìn sắc mặt của cô không tốt, có phải hôm qua cô không ngủ được hay không? Ngũ Khiết đi tới, lo lắng nhìn sắc mặt của Lạc Tích Tuyết. Copyright of B4IRG8MIK, GI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIK, GI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, hả, Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút, khổ sở lắc đầu, copyright of B4IRG8M, IK, GI, 3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8M, IK, GI, 3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, tiểu thư, hay cô ăn chút bữa ăn sáng này rồi lên lầu nghỉ ngơi. Thiếu gia biết cô bình thường thích ăn bánh ngọt nên đặc biệt gọi điện về bảo tôi chuẩn bị cho cô. Ngũ Khiết có ý tốt khuyện bảo. Copyright of B4IRG8MIK, GI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIK, GI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, trong lòng cô thoáng chảy qua dòng nước ấm, không nghĩ tới Lạc Thiên Huy còn nhớ đến sở thích ăn bánh ngọt của cô. Copyright of B4IRG8MIK, GI, 3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIK, GI, 3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, được, cô ngồi vào bàn ăn, chờ Ngũ Khiết đem bữa sáng ra, khóe mắt lơ đãng nhìn thấy tờ báo sáng nay trên bàn phòng khách. Phía trên báo vẫn là tin tức liên quan đến Tiếu Vũ Trạch. Hơn nữa lần này còn đề cập đến việc anh đang bị giam giữ. Copyright of B4IRG8MIK, GI, 3DC8M, MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIK, GI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, lòng của cô xúc động mạnh, trong mắt xoẹt qua nhất mà tự trách, bạn trai còn đang bị cảnh sát giam giữ vậy mà cô còn ngồi đây ăn bánh ngọt. Cô nên sớm đi gặp anh mới đúng. Copyright of B4IRG8MIK, GI, 3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIK, GI, 3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, tôi không ăn nữa, buông chén đũa xuống, cô đứng dậy chạy nhanh về phòng. Copyright of B4IRG8MIK, GI, 3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIK, GI, 3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, nằm trên giường mềm mại. Lkizi tích kết rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Trong mộng đều là bóng dáng của Tiếu Vũ Trạch. Nếu có người hỏi khỏi thời gian hạnh phúc nhất của cô từ khi mẹ cô qua đời là lúc nào? Cô sẽ không chần chừ mà nói đó là khoảng thời gian cùng anh Vũ Trạch quen biết. 5 năm trời, 5 năm này anh cơ hồ cưng chiều cô đến tận trời cao. Đó là khoảng thời gian vô cùng ấm áp. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI. .3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, có lúc anh an tĩnh xem tài liệu, cô an tĩnh đọc báo, trong lúc lơ đãng đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau cười một tiếng. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, có lúc cô sẽ len lén mang cơm đến công ty cho anh. Mà hắn cũng vì cô mà sẵn sàng bỏ hết công việc trong một ngày để bồi cô đi chơi. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, có lúc, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, rất nhiều những cái có lúc như vậy. 5 năm, đó là khoảng thời gian khá dài. Thời thanh xuân tốt đẹp nhất của cô đều là dành cho anh. Mà anh cũng đem tất cả thương yêu cùng che chở bảo vệ cho cô. Copyright of B4IRG8MIKZI 3DC8M MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI 3DC8M MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, bọn họ yêu nhau, hiểu nhau, tương cứu nhau lúc hoạn nạn, quen thuộc từng thói quen của đối phương, thậm chí là một cái ánh mắt lập tức họ sẽ hiểu đối phương muốn gì. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, đoạn thời gian màu hồng này là ký ức mà Lạc Tích Tuyết cô chân quý nhất. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, chỉ là không ngờ tới, khi Lạc Thiên Huy chen vào cuộc sống của cô cũng là lúc nó hoàn toàn đảo loạn. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, Copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, mấy ngày kế tiếp Lạc Tích Tuyết đều tận lực sống hòa thuận với Lạc Thiên Huy. Không chống lại hắn nữa. Chỉ là khi không có hắn cô sẽ tìm mọi cách để sau này trốn ra ngoài. Có điều chỉ làm cô thất vọng thôi. Nơi này không chỉ địa hình hiểm trở mà còn vệ sĩ đều canh giữ 24 giờ. Trong biệt thự không chỗ nào là không cài đặt camera. Nhất cử nhất động của cô cơ bản không thoát khỏi tầm mắt của Lạc Thiên Huy. Copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, đây quả thực so với việc ngồi tù không khác nhau là mấy. Tự do của cô đều nằm trong tay của hắn. Thất hồn lạc phách ngày này qua ngày nọ, khát vọng của Lạc Thiên Huy đối với cô càng ngày càng tăng. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ đơn giản ôm cô ngủ, nhiều nhất chỉ là hôn cô mà thôi. Nhưng kể từ đêm hắn không về đó, hắn đối với cô càng chiếm giữ hơn bất cứ lúc nào. Không chỉ hôn thân thể của cô mà còn bắt cô chủ động hôn lại hắn. Copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, cuộc sống như thế, cô một ngày cũng không thể trải qua nổi nữa rồi. Cô nghĩ muốn lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi tên ác ma này. Copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, chỉ là muốn rời khỏi nơi này cũng không dễ dàng, cô cần người trợ giúp. Nếu không căn bản cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây được. Copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, muốn tìm ai giúp một tay đây? Người nơi này cô hoàn toàn không biết, duy chỉ có tiếp xúc qua với Mặc Cảnh và Ngũ Khiết. Mặc Cảnh cả ngày khuôn mặt đều lạnh lẽo, đối với Lạc Thiên Huy cơ hồ không gì không nghe theo nên tất nhiên sẽ không giúp cô. Copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, hiện tại người mà cô hy vọng nhất chỉ có Ngũ Khiết thôi. Copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B, 4IRG8MIKZI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, Hôm nay, Lạc Thiên Uy phải đi làm sớm. Vừa ra khỏi cửa đã quay đầu lại nói với cô. Tôi ra ngoài làm việc trong 5 ngày. Em ngoan ngoãn ở lại đây. Có chuyện gì em cứ nói với Ngũ Khiết. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thích Tuyết thuận theo gật đầu. Trong lòng lại một hồi mừng thâm. Cơ hội lớn đến rồi. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, cô tuyệt đối không có khả năng ở lại nơi này. Làm người con gái của hắn. Giữa bọn họ chắc chắn không có kết quả. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thiên Uy thấy cô ngoan ngoãn như thế thì lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cúi đầu ôm cô triền miên hôn một phen, lúc gần đi ghé vào bên tai cô nói. Ngoan, chờ tôi trở lại, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thích Tuyết quay mặt sang, im lặng liếc mắt, hắn thật sự coi cô là người con gái của hắn rồi. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, đợi đến khi Lạc Thiên Uy thật sự rời đi, cô mới buông lỏng thần kinh ra. Người đàn ông này cho cô áp lực quá lớn. Ở trước mặt hắn lúc nào cô cũng ở trong trạng thái phòng bị. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, cũng may bây giờ hắn đã đi rồi. Cô rốt cuộc có thể buông lỏng. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM. X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thiên Uy sau khi đi được 2 ngày thì Lạc Tích Tuyết vẫn ở nhà an phận thủ thường. Cô không xác định được có phải hắn thật sự rời đi không hay chỉ muốn dò xét cô. Hôm nay đã là ngày thứ 3, cô đoán chừng hắn sẽ không trở về. Muốn rời khỏi đây thì đây là cơ hội tuyệt vời nhất. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, lúc tối, Ngũ Khiết như thường lệ đi tới phòng cô. Lạc Thích Tuyết thấy thời cơ chín muồi nên lập tức nắm tay Ngũ Khiết. Van cầu cô, giúp tôi một chút đi. Nơi này chỉ có thể có cô giúp tôi thôi. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Ngũ Khiết sợ hết hồn, kinh ngạc mà nhìn Lạc Tích Tuyết. Tiểu thư, cô có chuyện gì cần tôi giúp? Cô chỉ cần nói tôi một tiếng là được rồi. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Lạc Thích Tuyết cắn môi, trong mắt chứa đầy nước mắt, khẩn cầu nói, Ngũ Khiết, tôi biết cô là người tốt, cô giúp tôi rời khỏi nơi này được không? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Ngũ Khiết há hốc mồm, cô lập tức luống cuống nói, tiểu thư, cô có cầu xin tôi cũng vô dụng, Ngũ Khiết chỉ là một người làm có thể giúp cô như thế nào được. Lại nói thiếu gia đối với cô rất tốt, tiểu thư tại sao lại muốn rời khỏi, tôi chưa từng thấy qua thiếu gia đối với một người con gái nào tốt như vậy. Copyright of B4IRG8MIKGI 3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Ngũ Khiết đó là do cô không biết. Lạc Thích Tuyết thoáng qua nhất mặt cô đơn, khổ sở nâng lên khóe môi. Thật ra thì, copyright of B4IRG8MIKGI 3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI 3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS tiểu thư, không phải thiếu gia đối với tiểu thư rất yêu thương cùng cưng chiều sao? Tiểu thư nên an tâm ở lại nơi này chờ thiếu gia trở về. Ngũ Khiết tốt bụng khuyên cô. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI 3DC8M MBCM X2L8K W4I, do not copy. PLS, nếu như hai người có quan hệ máu mủ thì làm sao có thể sống chung với nhau ngày qua ngày đây? Cô khổ sở ngước mắt nhìn Ngũ Khiết, nước mắt đã chảy thành hai hàng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, chấm, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, Ngũ Khiết liền biến sắc. Tiểu thư, người nói vậy là có ý gì? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, Lạc Tích Tuyết cúi đầu, thở dài một hơi. Thật ra thì, tôi là chị của Lạc Thiên Huy. Tên của tôi là Lạc Tích Tuyết, chúng tôi là chị em ruột thịt. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, cái gì? Ngũ Khiết kinh ngạc trợn to mắt, khó có thể tin, cô cùng thiếu gia là chị em ruột thịt. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI. Chấm, 3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, đúng vậy, chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Trên người chúng tôi có chung dòng máu. Lạc Tích Tuyết khẳng định gật đầu. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI. Chấm, 3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, Ngũ Khiết trầm mặc vẫn lo lắng không nói lời nào. Chỉ là miệng há thật to. Nhịp tim như trống đánh. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, Ngũ Khiết, van cầu cô, giúp tôi đi, ở chỗ này tôi chỉ có thể tin tưởng được mình cô thôi. Lạc Tích Tuyết nắm lấy tay của Ngũ Khiết khẩn cầu. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, ánh mắt của Ngũ Khiết có chút phức tạp. Cô do dự nói, biệt thự này mỗi ngày đều có người trông chừng. Nếu tôi giúp tiểu thư thì một mình tôi cũng đánh bất lực. Huống chi nếu chờ thiếu gia trở về phát hiện cô không còn ở đây không biết sẽ như thế nào. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M.

B4IRG8MIKGI 3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS viết tiểu thư, chúng ta nên nhanh chóng thay quần áo. Chờ bọn họ đổi ca tôi sẽ dẫn cô ra khỏi nơi này. Ngũ Khiết lấy chìa khóa phòng đưa cho cô. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS, cảm ơn cô, Ngũ Khiết Lạc Tích Tuyết lại cảm động nói tiếng cảm ơn lần nữa. Lôi kéo Ngũ Khiết vào phòng trao đổi quần áo cho nhau. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS tiểu thư cô cố gắng ra đến cửa nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị người làm phát hiện. Ngũ Khiết cẩn thận dặn dò. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS, tôi biết rồi. Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái. Đơn giản mang theo vài món đồ đã chuẩn bị lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS đến ban đêm, biệt thự bị thủ hạ của Lạc Thiên Huy canh giữ càng nghiêm ngặt hơn. Lạc Tích Tuyết cúi đầu, muốn ra ngoài nhất định phải qua được cửa ải này. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS có vài tên ngăn cản đường đi của cô đứng lại muốn đi nơi nào copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS cô trong bụng căng thẳng nhưng trên mặt vẫn duy trì trấn định. Cô dùng giọng khàn đục nói: "Tôi mang quần áo dơ của tiểu thư đi giặt." Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS thủ vệ nhìn thấy trên tay cô có vài bộ quần áo hàng hiệu nên ngay sau đó không nghi ngờ gì cho cô đi. Lạc Tích Tuyết coi như đã qua được một cửa ải. Trong lòng cô âm thầm thở dốc. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI. 3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thích Thuyết cầm chìa khóa gión ra gión rén đến phòng của Ngũ Khiết. Phòng này nhìn thật đơn sơ, ngay cả cái giường cũng không có. Xem ra hắn thật sự rất hà khắc với người làm. Gian phòng thấp, vừa không có cửa sổ. Cô nằm trong chăn nệm dưới đất trằn trọc trở mình. Trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện chạy trốn. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, ước chừng thời điểm sáng sớm, thừa dịp bọn thị vệ đổi ca thì Ngũ Khiết quay lại. Cô rót cho Tích Tuyết một ly nước lạnh, cả hai cùng nghĩ kế sách chạy trốn sao cho thuận lợi. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, theo ý Ngũ Khiết, chiều hôm nay có một nhóm người đi thành phố mua thực phẩm. Đến lúc đó Tích Tuyết sẽ ăn mặc như một người giúp việc xâm nhập vào đó, mới có thể thoát ra ngoài. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, hai người bàn luận xong buồn ngủ quá nên nằm luôn trên sàn, chuẩn bị nghỉ ngơi để chiều chạy trốn. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, nhưng là, cô ngàn nghĩ vạn nghĩ cừng không ngờ chuyện mình tỉ mỉ bày kế hoạch chạy trốn như thế không những không thành mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Vô tội, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, đến buổi trưa hai người như cũ vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Đột nhiên một tiếng gõ cửa bén nhọn phá vỡ không khí yên lặng trong căn phòng. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thích Tuyết cả kinh, lo sợ ngồi dậy, đã xảy ra chuyện gì? Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M.